Chương 35, miễn phí tảng thịt bò. Ở trên miếng sắt phát sinh thử thử tiếng vang, lớn vô cùng tảng thịt bò, mặt trên còn có một nắm phô mát, vừa a ở trên suýt hoa là cà rốt cùng súp lơ. Nóng hổi tảng thịt bò bị bưng đến các vị mới mù nờ lạt hết cuộc so tài tẻn cả làm cầu bộ phận viên trước mặt. Trong điếm có tấm áp phích, trên đó viết, cực lớn dung lượng 4kg đại phần tảng thịt bò 30 phút trong vòng ăn xong sẽ không lấy tiền không ăn hết toàn khoản tự đào 10000 Gina hai tay dâng khuôn mặt, cười híp mắt nhìn các vị bộ phận viên, làm sao vậy không nên khách khí, đại cật đặc cật ra ngoại trừ cụ rổ cổ ti sông, Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta bên ngoài, những người khác đều vẻ mặt hoảng sợ. Lôi nặng đầu A Hỉ ủ gạ thì dặn là nhìn cái này không gì sánh được to lớn tảng thịt. Bò đang dầu gì, lớn như vậy 4000 khắc tảng thịt bò, ai cũng không ăn hết A không thể nào, nếu là không ăn hết làm sao bây giờ A Hỉ ủ gạ thì dặn hai tay cầm dao nĩa miệng xẹp lấy cho mày, gương mặt lo lắng. Dĩ nạ thì là uống một ly nước chanh, nghe được Hỉ ủ gạ thì dặn đoán giận phía sau hai tay khoanh mày nhăn lại tới làm bộ vẻ mặt tức giận nói, chấm đã. Ngươi cho rằng là vì cái gì mỗi ngày liều mạng chạy bộ A vì làm cầu A lòng của mọi người tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu nỗ lực ăn cùng với chính mình phần thịt bò bít tết kia, thế nhưng đều ăn rất chậm, tảng thịt bò mùi vị là không tệ, thế nhưng phân lượng là ở là nhiều lắm, đối với người bình thường mà nói căn bản không giải quyết được. Khi U gạ thị dạn vừa ăn vừa oán thầm, ta liền biết nàng là người như thế ý nà ô ở vào thời điểm này vẫn không quên nói mình một chút chuyện vớ vẩn. Cái này tảng thịt bò thật là giỏi nhật ngữ bên trong tảng thịt bò cùng đồng gần thanh âm tiểu kim giếng trực tiếp văng một ngụm tảng thịt bò. Xin lỗi, loại này chê cười hiện tại căn bản không muốn nghe củ rổ cổ ti sông thì là ngụm nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Sau đó hắn dùng khăn ăn ưu nhã xoa xoa miệng mình. Xin lỗi. Khi u gạ thì giản vẻ mặt vui sướng hỏi, làm sao vậy muốn uống nước sao củ rổ cổ ti sông buông khăn ăn. Vẻ mặt mặt không thay đổi nói ra khiến người ta ủ rủ nói, ta đầu hàng. Củ rổ cô mọi người nộ kê. Nhà này tảng thịt bò tiệm giống như trong phim ảnh cao bồi miền Texas giống nhau, mọi người thừa nhận mặt trời chói chang đang ăn lấy phân lượng siêu đủ tảng thịt bò, thủy bộ nhà đã ăn muốn nói ra, mà có vài người ăn được một nửa cũng đã bắt đầu cảm giác mình ăn tảng thịt bò đều muốn ở trong cổ họng nói ra. Mà có chút trực tiếp uống nước xong liền bại tràng, tỉ như vừa rồi còn có tâm tình nói lạnh chuyện Tiếu Lâm Y nạ ổ. Đội trưởng Hỉ ủ gạ thì dạn tình huống thì là cái bụng đã cảm giác cũng bị căng bạo, trong miệng hàm chứa một khối tảng thịt bò làm sao đều nuốt không đi xuống. Liền ngay khí lực cũng không có. Ở nơi này là đang hưởng thụ mỹ thực, căn bản là thai nạn Hỉ ủ gạ thì dạn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, ta chết. Hoa, ăn ngon có thể một ván nữa sao Lâm Thiên Diêu ăn ngốn nghiến ăn xong co lại tảng thịt bò, phát hiện mình lại còn không coi ôm, quả nhiên là mới vừa luyện tập ta y hao phí nhiều lắm thể lực, hơn nữa đối với hắn thân thể của chính mình mà nói những thứ này tảng thịt bò không đáng kể chút nào, cao như vậy vóc dáng. Lượng cơm ăn nhất định không nhỏ nha mặc dù nói cái này tảng thịt bò phân lượng thoạt nhìn tạm được, thế nhưng mùi vị cũng là không sai, cho nên ta còn muốn ăn nữa gì Lâm Thiên Diêu. Nhìn đã toàn quân bị diệt làm cầu bộ phận nghi ngờ hỏi, tất cả mọi người làm sao vậy a, hỏa thần ngươi vẫn còn ở ăn a là không phải ăn thật ngon ửm còn muốn một ván nữa hỏa thần lớn hơn ta giờ cái nĩa hương phân nói. Ta cũng là, cảm giác còn không có ăn no đâu. Lâm Thiên Diêu cười một cái nói, sau đó nhìn những người khác còn không có ăn xong tảng thịt bò, xin lỗi. Các ngươi nếu là không ăn hết nếu không cho ta cùng hỏa thần ăn xong sau đó chính là không ăn hết các vị nhìn hai cái này cái bụng lỗ đen nhân ở một bên đại khoái đó gì. A-o lối ăn dường như sóc Hỉ ủ gạ thì dạn nói là hỏa thần lớn hơn ta, mà Lâm Thiên Diêu thì là ưu nhã lại tốc độ không chậm ăn tảng thịt bò, cảm giác làm cho một loại Tây phương quý tộc cảm giác, nhưng là từ hắn thỏa. Mãn nhãn thần lại đó có thể thấy được, tiểu tử này cùng quý tộc dựng không hơn cái gì khác. Rất nhanh hai người liền đem mọi người tảng thịt bò đều giải quyết rồi, hỏa thần lớn hơn ta vẫn còn ở một bên thúc giục, quá phiền thoái, đều lấy tới a mọi người thán phục. Lâm, hỏa thần, cảm ơn ngươi mà ngày tiểu kim cái giếng thì là đang suy nghĩ, hai cái này năm thứ nhất thực sự là thật là đáng sợ cụ rổ cổ ti sông ăn hơi mệt chút, hắn nhìn thoáng qua vẫn còn ở kẻ tham ăn giống nhau thở hổn hển hỏa thần lớn hơn ta cùng Lâm Thiên Diêu, dự định một người đi ra ngoài hít thở không khí. Cù rổ cổ ti sông mở ra cái này cái cọc trang hoàng cùng loại cao bồi miền Texas tảng thịt bò tiệm, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy giải họ tạ. Hai người đối diện vài giây, cù rổ cổ ti sông nghi ngờ hỏi, và nở dê lại quân không phải trò chuyện không giải họ tạ nói. Cù rổ cổ ti sông không phải minh bạch giải họ tạ là có ý gì, thế nhưng hắn vẫn đi theo. Lâm Thiên Diêu mặc dù đang hưởng thụ mỹ thực, nhưng con mắt góc phụ lại không hề rời đi quá cù rổ cổ ti sông cùng Gina, ho khăn ân, quan tâm cù rổ cổ ti sông là kịch tình cần. Gina nha nha, người nam nhân kia không thích có năng lực lại cô gái khả ái thế nhưng các lộ ủy chưa bọn họ ăn xong rồi, cụ rồ cổ ti sông đều chưa có trở về. cảm ơn khoản đãi. Regina cười híp mắt đối với lao bản nói rằng, mà lao bản lại vì mình tảng thịt bò cùng tiền rất là không nỡ, về sau đừng lại tới ngạch vẫn là ăn nhiều hỏa thần lớn hơn ta ôm cùng với chính mình gồ lên tới cái bụng nói. Ha ha, hỏa thần ngươi so với ta ăn xong nhiều, ta cũng cảm giác mình có chút ăn nhiều. Lâm Thiên Diêu vỗ hỏa thần đại bả vai của ta nói rằng, à, các ngươi thật là quái vật ta hỉ ủ gạ thì giản cảm thán nói, nhiều như vậy đều ăn chân chuồng. Bất quá xem như là được cứu A Tiểu Kim Diêm nói, nếu không chúng ta từ đâu tới tiền móc ra cho lão bản A Tương Điền Lệ tí nhất khuôn mặt sùng bái nhìn Lâm Thiên Diêu, Lâm, ngươi thật lợi hại. Sau đó cùng mọi người nói, vậy đi trở về A, đều ở đây sao gì, cụ rồ cổ đâu lúc đầu Lâm Thiên Diêu là dự định nói, lại bị hỉ ủ gạ thì giản giành trước. Chuyện thường xảy ra A dù sao bởi vì cụ rổ cổ ti sông tồn tại cảm giác nguyên nhân, mọi người có thời gian cũng không thấy thế nào nhìn thấy hắn. Ngược lại khẳng định ở mặt sau cùng. Mọi người nghe xong ý nạ ô lời nói về sau đều hướng về sau nhìn một cái, lại không có gì cả thấy. Không ở.